Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 188, Ngọa Hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Gia đang chìm đắm trong cảm giác phấn khích vì sắp bắt gian. Đột nhiên nghe hắn chuyển sang chủ đề này, không khỏi sững người. Sao huynh lại đột nhiên hỏi chuyện này? Thẩm Khinh Chu nói, ta chỉ nhớ lại, nàng từng kể khi nàng và người kia bỏ trốn, Tưởng Thị với tư cách là nghĩa nữ của Nghiêm gia, lại có thể hiệu lệnh hộ vệ nhà Nghiêm. Có thể thấy, địa vị của bà ta ở Nghiêm gia không hề thấp. Ta chỉ tiện miệng hỏi một câu mà thôi. Hắn chưa từng hỏi qua Lục gia vấn đề này, nhưng bản thân hắn thì vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nếu không phải vì tự trách bản thân năm đó không thể thành công đưa nàng đi, hắn cũng sẽ không ngay lập tức đến Sa Loan tìm nàng sau khi tỉnh lại. Huynh nói người đó à? Lục gia đáp. Hắn đã cố gắng hết sức, ta đương nhiên không oán trách. Vậy nàng có từng đoán xem hắn là ai không? Làm sao ta đoán được? Lục gia liếc hắn, hắn đeo mặt nạ, cái gì cũng không thấy rõ. Nhưng võ công của hắn đúng là rất giỏi. Vậy sao? Khóe môi Thẩm Khinh Chu khẽ nhếch lên một cách không dễ nhận ra. Hắn tiếp tục hỏi, vậy nàng còn nhớ gì nữa không? Chuyện này thì ta nhớ rất rõ. Lục gia chống cằm, nghiêng đầu hồi tưởng. Hắn võ công rất cao, dáng người lại cao ráo, thân hình cũng đẹp. Dù sao nàng cũng từng chạm qua, không nhìn thấy mặt. Nhưng cằm hắn sắc bén như dao khắc, đoán chừng chắc cũng đẹp trai. Thẩm Khinh Chu nhìn nàng chằm chằm, vậy nàng thấy hắn so với ta thì thế nào? Mùi giấm chua nồng nặc xộc vào mũi, kéo Lục gia về thực tại. Nàng đảo mắt nhìn hắn hai vòng, rồi chống tay xuống bàn. Đương nhiên không thể so với huynh được, tên đó ngoài dáng người không tệ, võ công giỏi ra, thì đúng là thích làm mồm. Giết người mà cứ sợ người khác không biết mình giàu có vậy. Đeo nguyên một cái mặt nạ bằng bạc ròng, trên người còn khoác đại bào, không giống huynh chút nào. Thẩm Khinh Chu bị nghẹn lời, Lục gia ghé sát lại gần. Sao thế? Không có gì. Thẩm Khinh Chu ngồi thêm một lát, rồi đứng dậy. Vậy ta đi làm việc trước. Nói xong, hắn đi ra ngoài, nhưng đến bậc cửa lại dừng bước, sau đó quay người bước nhanh trở lại. Vậy chúng ta đã hẹn rồi nhé, chờ điều tra ra manh mối, ta sẽ tìm nàng đi cùng. Nàng không được thất hứa, sao có thể chứ? Lục gia vỗ ngực, huynh còn chưa yên tâm con người ta sao? Thẩm Khinh Chu kéo khóe môi, vậy thì tốt. Nói xong, hắn mới thực sự rời đi. Lục gia vô thức tiễn hắn ra tận cửa, mãi đến khi nhìn thấy xe ngựa của hắn lăn bánh trên phố, nàng mới thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, vỗ tay hai cái, rồi gọi Trường Phúc đánh xe quay về Lục phủ. Khi Lục gia cùng Thẩm Khinh Chu bí mật bàn bạc, thì bên kia Mộc Thị sau khi trở về cũng đã kể lại toàn bộ chuyện hôm nay ở Tưởng gia cho Dương Bá Nông. Lúc Lục gia bước qua cổng lớn Lục phủ, Dương Bá Nông đang ngồi trong thư phòng của Lục giai, nói về chuyện này. A Vân nói, đại tiểu thư này đã khác xưa, không, phải nói là khiến người ta nhìn bằng con mắt khác. Hôm nay bị người nhà nhị phòng họ Tưởng ức hát, p, nàng không nóng không vội, ngược lại còn phản đòn mạnh mẽ, khiến đối phương cuối cùng chỉ có thể chật vật rút lui. Lục giai nói, ta đã sớm nói rồi, con bé này không dễ chọc đâu. Dương Bá Nông cười cười, chỉ là sau đó, nàng bỗng nhiên mượn gương của lão phu nhân để trang điểm, chiêu này thực sự khiến người ta bất ngờ. Nhưng mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, có lẽ cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi. Lục giai dừng một chút, ngước mắt lên. Không đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bao nhiêu nhà, nàng không tự mình đi đưa lễ. Lại chỉ đến mỗi Tưởng gia, chuyện này đã không bình thường. Rồi còn đột nhiên chạy vào phòng người ta. Trong phòng lão phu nhân có gì? Dương Bá Nông nhíu mày. Cũng chẳng có gì đặc biệt. A Vân nói, đại tiểu thư chỉ vô tình nhắc tới. Bảo rằng trong phòng lão phu nhân có rất nhiều tranh chữ. Xem ra lão phu nhân cũng là người phong nhã. Trong phòng bà ta có nhiều tranh chữ. Lục giai nhướng mày, chậm rãi đứng dậy, đi vài bước rồi hỏi. Nhiều là bao nhiêu, ước chừng cũng ngang với thư phòng của một người đọc sách. Lục giai ánh mắt lóe lên, chậm rãi bước thêm vài bước, rồi dừng lại. Hai ngày trước ta bảo ngươi đi thăm dò lương quân trong ngục, thế nào rồi? Dương Bá Nông liền rút ra một quyển từ đống hồ sơ trên án, đưa tới. Đây là hồ sơ vụ án của lương quân, sáng nay vừa gửi tới, ta vốn định bẩm báo đại nhân. Năm đó khi Dương Thừa Phương xảy ra chuyện, thực ra không tìm ra bất kỳ liên hệ trực tiếp nào giữa ông ta và lương quân. Về sau, Lương Quân bị định tội cũng chỉ là một tội danh mơ hồ gán ghép, nói hắn va chạm với thân thích của Nghiêm gia, vì căm hận Nghiêm gia đã khiến Dương Thừa Phương chịu tội mà cố ý trả thù. Nhưng dù đã cố gắng tìm khuyết điểm của Lương Quân, cũng không tìm ra được gì nghiêm trọng, đến mức ngay cả lý do xử trảm cũng không có, vậy nên chỉ có thể giam hắn trong lao ngục. Người của hình bộ phán hắn bao lâu? 20 năm, Dương Bá Nông thở dài, đã ngồi tù 13 năm rồi. Ánh mắt Lục Giai sâu thẳm, đúng là một kẻ cứng cỏi. Dương Bá Nông gật đầu, đúng là một người có khí phách. Lục Giai xoay người, trầm giọng nói, cho Lục Vinh chuẩn bị kiệu. Tại Tây Noãn Các của Nghiêm gia, Nghiêm Thuật vừa mài mực, vừa quan sát bức họa mà Nghiêm Tụng đang vẽ. Phụ thân vẽ con hồ nằm phục ngày càng có thần thái. Nghiêm Tụng cúi đầu, tô màu cho đôi hồ, sau đó mới đặt bút xuống, thẳng lưng nói. Ngọa hồ khó vẽ hơn khiếu hồ. Hổ gầm, một con hồ nằm phục vẫn phải toát lên khí thế của chúa Sơn Lâm. Từng nét vẽ đều phải có dụng ý, phụ thân nói chí phải. Nghiêm Thuật đáp, những con mãnh thú nằm phục thường khiến người ta không dám coi thường. Nào giống Nghiêm gia ta, lúc nào cũng xông pha chiến trận thay hoàng thượng, cuối cùng lại trở thành bia ngắm cho bá quan văn võ. Nghiêm Tụng đặt bút xuống, ánh mắt lướt qua bức tranh hai vòng, sau đó chắp tay sau lưng. Thẩm Bác sau khi khải hoàn đã gần một năm, đến nay Thẩm gia ngoại trừ mâu thuẫn giữa hai huynh đệ con vợ cả và con vợ lẽ thì vẫn bình lặng như nước. Đám quan văn trong triều thật sự không hề lung lạc được bọn họ sao? Giữa Thẩm gia và nhóm Thanh Liêu, thật sự không có bất kỳ mối liên hệ nào ư? Lần gần đây nhất Thẩm Bác giao thiệp với quan văn là hơn một tháng trước, khi một số ngự sử của Đô Sát Viện mượn cớ phụng chỉ kiểm tra sổ sách quân lương những năm trước, mời Thẩm Bác uống trà. Nhưng ngoài vấn đề quân lương, Thẩm Bác thực sự không bàn luận thêm bất cứ chuyện gì khác với bọn họ. Tên này đúng là khiến người ta không nắm bắt được. Nghiêm Tụng chắp tay đi đến bên cửa sổ, giọng điệu bình thản. Nếu không thể đánh đổ, thì nên tìm cách thu phục. Nếu không, một con ngọa hồ một khi bị người ta khích lên, thì ai mà đoán được nó sẽ cắn ai. Nghiêm Thuật nhíu mày, trước kia Thẩm gia do trưởng tử của Thẩm Bác một tay chấp trưởng. Phòng thủ nghiêm ngặt, dường như đến nay vẫn vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể xem thường Thẩm Bác, nhưng vị đại công tử bệnh tật của Thẩm gia cũng không thể khinh thường. Nghiêm Tụng nhìn hắn, nghe nói hắn ốm đau, cũng đã nhiều năm rồi. Rốt cuộc thế nào? Nghiêm Thuật trầm giọng nói. Lần trước hắn rơi xuống nước, sau đó mãi không khỏi bệnh, những người trước đây chăm sóc hắn đều đã bị thay thế. Những việc tiếp theo vẫn cần phải tiến hành từ từ. Cho đến bây giờ, tình hình bên trong Thẩm phủ vẫn là một màn sương mù, chúng ta không hề nắm rõ. Chẳng lẽ không có cách nào sao? Nghiêm Tụng chắp tay đi trở lại, hỏi, vị đại công tử của Thẩm gia kia đã thành thân chưa? Cách Chương